Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Câu chuyện ngày hôm nay Phương Thảo gửi đến các bạn là phần 5 của bộ truyện Làm Sủng Phi Như Thế Nào của tác giả Như Mễ Hơi Hôi. Các bạn nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông, chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới để ủng hộ cho kênh truyện của Phương Thảo nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Hoàng thượng cưỡi con ngựa yêu trục phong của mình chạy khoảng nửa canh giờ mới xuống ngựa. Mã Quan ở một bên lập tức tiến lên dắt trục phong, còn Lý Đắc Nhàn bưng thần lòng ướt để hoàng thượng lau tay, lại đưa trà ngon đã ngâm trước đó. Hoàng thượng uống một hớp, sau đó hỏi Lý Đắc Nhàn: "Hôm nay Uyển Tần đi Thịnh An, Châu Tần kia có làm ầm ĩ hay không?" Hoàng thượng đột nhiên tấn phong A Uyển không phải chỉ đơn thuần bay yêu thích A Uyển, chẳng qua là mượn việc tấn phong nàng muốn lôi kéo những chuyện Châu Tân làm ầm ĩ, bản thân tìm được lý do thật tốt vứt xà đến thiên điện đi. Đối với Châu Tân này, hoàng thượng thật sự cực kỳ ghét cay ghét đắng. Trừ Châu Tân xuất thân bên ngoài là phủ thừa ân hầu, quan trọng hơn là nàng ta đầu óc sống như bao cỏ, cùng tính nết thật làm cho người khác không thể sinh ra thiện cảm. Lúc mới chỉ là tú nữ lại dám đi ngựa hoa viên câu dẫn mình, khi đó nên khiến nàng ta xuất cung mới phải. Nhưng về cánh thừa ân hầu có kết cầu tình, mà hoàng hậu lại đau khổ cầu xin, phướng việc này mình mới lưu nàng ta lại. Bọn hoàng nghĩ gì bản thân hắn còn không biết sao? Chỉ là vị hoàng đế này là hắn quyết không cho phép đứa nhỏ có quần hại phía phủ thừa ân hầu lên ngôi, cho nên hắn cũng không định để nữ nhân xuất thân từ phủ thừa ân hầu sinh hại đứa nhỏ. Tướng mạo của Châu Tần chẳng qua là vẻ hào nhoáng bên ngoài, hoàng đế ngay cả công tác còn là thị tẩm ngoài mặt cũng không muốn. Thừa ân hầu ở trong triều liền tạo áp lực, nhiều lần hắn muốn tìm cớ giải quyết Châu Tần, thế nhưng hoàng hậu bảo hộ thật sự tốt. Biết được tình huống A Uyển cùng Châu Tần ở trong vườn thủy hỏa bất dung, hoàng đế lần này liền thăng phân vị A Uyển, tốt nhất là Châu Tần có thể làm gì đó với Uyển quý nhân. Lý do này chẳng phải là tự đưa tới cửa sao? Mọi người bây giờ đều biết Uyển Tần là người được sủng ái nhất hậu cung, nếu nhờ khiến Châu Tần có biện pháp gì đó đối phó Uyển Tần, cái cớ để nổi giận này cũng liền nước chảy thành sông. Lý Đắc Nhàn nhưng lại lắc lắc đầu nói: "Hồi hoàng thượng vẫn chưa có xung đột gì." Hoàng thượng nghĩ cũng nằm trong dữ liệu, dù sao hoàng hậu bảo vệ quá tốt, bỗng nhiên suy nghĩ lại cảm thấy nếu Châu Tần thật sự nhằm vào A Uyển, trong lòng hoàng thượng lại có thể lóe lên một chút không đành lòng, nhưng rất nhanh liền bị hắn ném ra sau đầu. Sau khi tấn vị, cuộc sống của A Uyển cũng không khác gì lúc trước, vẫn là mỗi ngày uống thuốc đại bổ bạch lộ đun nấu, cùng Thanh Sam nghiên cứu làm cách nào chỉ ra điểm tâm mới là đấy ăn, thỉnh thoảng được hoàng thượng triệu đi bầu bạn hoặc là thị tẩm. A Uyển vẫn như mọi ngày đi tới Khôn Ninh cung thỉnh an, hoàng hậu lại ngoài dữ liệu tới sớm hơn. Khi A Uyển tiến vào trong điện, phần lớn phi tần đã sớm tụ tập đông đủ. A Uyển thật hoài nghi liệu có phải mình nhớ lộn giờ hay không. Thấy Uyển Tần tiến vào, hoàng thượng ngừng trò chuyện cùng với một vị phi tần, cười nói với nàng: "Uyển Tần đã tới rồi, chúng tí muội chỉ còn chờ một mình muội." A Uyển rất nghi hoặc nhìn quanh một vòng, cô phát hiện rõ ràng chẳng phải còn có một số phi tần còn chưa tới sao. Chần chừ, A Uyển phát hiện tụ tập ở trung điện đều là phi tần từ chính ngũ phẩm trở lên, nếu như vậy bản thân còn không phải là đến trễ nhất sao? Trò diễn kịch này làm A Uyển khá tâm đắc. Mặc dù không biết có đại sự gì khiến cho chúng phi tần đến thịnh an sớm trước giờ, nhưng lời này của hoàng hậu dường như cố ý ám chỉ A Uyển đến chậm, mà còn để cho chúng phi tần chơi mình, chẳng phải là hiềm nghi thị sủng sinh kiêu sao? A Uyển liền dâng lên nụ cười, hướng hoàng hậu hành lễ: "Là tần thiếp đến chậm, mong hoàng hậu nương nương thứ lỗi." Hoàng hậu trước mặt chúng phi tần luôn luôn làm việc cẩn thận, giơ tay lên chặn A Uyển: "Bổn cung đâu có ý trách cứ ngươi, hôm nay chúng tỷ muội tới sớm hơn ngày thường, muội cũng không tính là chậm." Những lời này của hoàng hậu xem như giãy vây theo A Uyển. Một móng vuốt này vừa thả ra A Uyển cũng không biết ý muốn lần này của hoàng hậu lần này là thế nào, nhưng mà diễn kịch phải đóng cho xong toàn bộ, quăng cho hoàng hậu ánh mắt cảm kích: "Thần thiếp đa tạ hoàng hậu nương nương." Sau khi A Uyển đáp xong, hoàng hậu lại hiền đức trước sau như một mỉm cười gật đầu, độ cong khóe miệng dường như đã trải qua đôi lần chuẩn xác, vị trí mỗi lần nhếch môi chưa từng thay đổi. Nếu Yến Tần đã tới rồi, vậy chúng ta hãy tới Từ Ninh Cung thôi. Từ Ninh Cung sao? Đó là tẩm cung của Thái Hậu nương nương. À Uyển lần này mới tỉnh hồn lại, vốn là Thái Hậu bế quan niệm Phật đã xuất quan, lúc tuyển tú Thái Hậu không tham dự. Có lẽ hiện giờ yêu cầu gặp mặt những phi tần tân tấn các nàng một chút cũng không phải chuyện kỳ quái. Mà cung quy đại tề chính là chỉ có phi tần trên ngũ phẩm mới có tư cách thỉnh an Thái Hậu. Cuối cùng A Uyển cũng hiểu được vì sao đến Khôn Ninh Cung hôm nay là phi tần trên ngũ phẩm. A Uyển thầm bực bản thân mình thật là sơ ý, ngay cả tin tức quan trọng như thế lại không biết đến. Thời gian gần đây thật sự quá thanh thản, cảm giác nguy cơ mắt xem sáu đường tai nghe tám hướng lại bị nô thành bại hoại rất nhiều. Nếu không phải hoàng hậu nói đến Từ Ninh Cung, mình còn không biết lần này muốn làm gì. Khi theo đuôi đội quân lớn đi bộ tới Từ Ninh Cung, A Uyển liền vẫy tay ra hiệu cho Bạch Lộ. Sau khi thì thầm một phen, không lâu sau thái giám Tiểu Lộ Tử liền thoát khỏi quân đội lớn này. May mà Từ Ninh Cung cách Khôn Ninh Cung không tính là xa, mà đi bộ đến Thanh An Thái Hậu còn có thể trò chuyện với Thái Hậu biểu đạt hiếu tâm. Chúng phi tần tất nhiên là cam tâm tình nguyện tới. Từ Ninh Cung hùng vĩ hoa lệ khác Khôn Ninh Cung, khắp nơi lộ ra vẻ tôn quý. Tiến vào Từ Ninh Cung khiến người ta cảm thấy, chỉ ít là A Uyển cảm thấy, Từ Ninh Cung này có thể nói là mọi chốn lộ ra sự xa hoa khiêm tốn. Trong lúc nhất thời, Từ Ninh Cung hiện ra so với những cung điện khác trong cung càng có hơi thở hoa lệ hơn rất nhiều. Trong điện Từ Ninh Cung bày trí đơn giản nhưng mọi thứ đều là tinh phẩm. Lớn thì là thảm gấm dệt ba tư phủ kín khắp điện, nhỏ thì là đồ cổ bày biện trên giá. Từ đó có thể thấy được hoàng thượng kính yêu vị Thái Hậu này đến nhường nào. Bước vào Từ Ninh Cung, Thái Hậu đã ngồi tại vị trí cao nhất. Chúng phi tần theo thứ tự xếp hàng, cùng hoàng hậu nương nương đi đầu thỉnh an hoàng hậu. Sau khi được cho phép, chúng phi tần mỗi người ngồi vào vị trí. A Uyển đang dậm chân tại phần đuôi chính ngũ phẩm, chỗ ngồi tất nhiên là sát cuối. Chỉ là phi tần hậu cung thật sự không tính là nhiều, phi tần trên chính ngũ phẩm chỉ hơn 10 vị. Hoàng hậu cũng thấy hậu dáng vẻ mẹ chồng nàng dâu hài hòa trò chuyện, phi tần trong điện đều có thể nghe thấy. Nhưng mà hai vị boss cấp trên nói chuyện, ngoại trừ hai vị phi cùng ba vị lão nhân trong cung ngẫu nhiên nói chim vào điều hòa một ven, phi tần còn lại đều duy trì phẩm chất im lặng là vàng cao quý. A Uyển cũng không ngoại lệ, nhưng ánh mắt trộm liếc về Thái Hậu đang ngồi ngay ngắn ở vị trí đầu vài lần. Thái Hậu xem chừng đã hơn 40 tuổi, dấu vết năm tháng lưu lại trên mặt bà không làm cho bà hiện ra vẻ già nua, mà làn da Thái Hậu được bảo dưỡng vô cùng tốt, nhìn qua không giống người phải chung đụng với khó khăn. Vả lại Tống Mama đã nói qua tính nết của Thái Hậu, người quả thật ôn hòa độ lượng, tất sẽ không làm khó phi tần khác. Hoàng hậu ngồi bên cạnh Thái Hậu, dáng vẻ nàng dâu dịu dàng hiền lương. Mẫu hậu mấy ngày nay dốc lòng lễ Phật, nhìn thật sự là có chút heo gầy, thần thiếp nhìn cũng không có tư vị gì. Hoàng hậu ngay cả nói chuyện cũng ngọt, ai ra lễ Phật còn không phải là vì hoàng đế, chỉ cần con nói dòng hoàng đế thuận lợi, ai ra hao gầy chút cũng không có gì đáng ngại. Thái hậu tất nhiên lại cười nói, con nói dòng của hoàng đế thời gian qua không sung túc, đến nay còn chưa có hoàng tử sinh ra, xác thực trở thành tâm bệnh của Thái hậu. Hoàng hậu nghe được những lời này của Thái hậu, nét mặt thay đổi thành xấu hổ, không chịu nổi. Làm phiền mẫu hậu lo lắng, lời thần thiếp không phải. Thái hậu đương nhiên biết, thành hôn nhiều năm mà chưa từng có thai, áp lực trong lòng hoàng hậu tất nhiên lớn so với người khác. Liền vỗ tay của hoàng hậu, an ủi nói. Việc này, hoàng hậu cũng không muốn. Ai ra tất nhiên lại hiểu được nỗi đau của hoàng hậu. Chuyện này, nào có thể trách hoàng hậu chứ? Xin mẫu hậu giải sầu mới phải. Mấy tháng trước khi tiễn tú, mẫu hậu đang bế quan niệm Phật, có lẽ còn chưa nhìn qua nhóm phi tần mới tiến cung. Hôm nay thần thiếp nhận dẫn các nàng đến bái kiến người. Vẻ mặt hoàng hậu rất nhanh lại thay đổi, nhanh chóng lãng sang chuyện khác. Thái hậu chưa tới trình độ mắt mờ, ánh mắt chuyển sang theo dõi mấy vị phi tần đang ngồi bên dưới, phần lớn là tuổi trẻ mỹ mạo, dáng dấp rất có khí phách. Nghĩ đến trên người các nàng còn gánh vác trách nhiệm sinh hạ con nói dòng, Thái hậu nhìn cũng thuận mắt hơn. Thái hậu vừa lòng gật đầu, hoàng hậu lại nói, không bằng để cho các nàng tự giới thiệu một phen, để mẫu hậu nhận người một chút. Mẫu hậu để cho thần thiếp chủ trì tuyển tú, lúc này dù sao cũng nên biết thần thiếp làm ăn ra sao chứ. Thái hậu mang theo ý cười liếc mắt hoàng hậu một cái, cười nói: nhìn diện mạo liền biết hoàng hậu dụng tâm, còn trêu ghẹo đưa ai ra đến. Thôi, đã lâu trong cung chưa từng có người mới vào, để các nàng giới thiệu một chút cũng tốt. Lão thấy bà ai ra cũng muốn dính tinh thần phấn chấn của các cô nương. Lời này vừa nói ra, các vị phi tần tân tấn đều xoa tay, muốn hùng hằng biểu hiện một phen, gắng giành được yêu thích cô thái hậu. Dù sao hoàng thượng hiếu thuận cũng không phải là bí mật, được thái hậu yêu mến, ít nhất cũng có thể làm cho hoàng thượng quan trọng một chút, không phải sao? Hoàng hậu liền để cho phân vị cao nhất trong nhóm phi tần tân tấn trầm chư viện bắt đầu trước. Chỉ thấy một thiếu nữ mặc trứng ngỗng, mặc cung trang màu vàng thủy lam đứng dậy. Dáng dấp cô gái này tròn tròn nhuận nhuận, rất có phúc khí, thành âm khi mở miệng cũng thật dễ nghe, mang theo mềm mại đặc hữu của người con gái phương nam. Thần thiếp Trầm Chư Viện tham kiến thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương thiên tuế, thiên tế thuyền thuyền tuế. Thần thiếp tên là Trần Tích Nam, phụ thân là Định Nam Vương. Thái hậu nhìn thấy nữ tử dáng vẻ mượt mà khỏe mạnh, rất là vừa lòng, gật đầu nói: ừ, thật là một người tốt. Nhóm phi tần kế tiếp đều theo thứ tự giới thiệu bản thân, nhưng cũng không quá mới mẻ. Tới việc A Uyển, thái hậu nhân lại nhìn cẩn thận. Tuy là bà bế quan niệm Phật, nhưng tin tức đứa con trai liên tục mấy ngày sủng hạnh một nữ nhân bà cũng có biết. Nhìn kỹ A Uyển nhưng không cảm thấy tướng mạo nàng có gì xinh đẹp diễm lệ, so với mấy vị trước cũng không bằng, vóc người tinh tế nhu nhược, con trai mình chẳng lẽ thích như vậy sao? A Uyển tất nhiên cũng cung kính hành lễ với thái hậu nói: tần thiếp Uyển Tần tham kiến thái hậu. Thái hậu vạn phúc kim an. Tần thiếp bản mệnh Ôn Uyển, phụ thân là Lễ Bộ Lang Trung. Nói đến đây, A Uyển trái lại không có ý định dừng lại như những phi tần bình thường khác, nói tiếp: tần thiếp từng nghe nói đến thái hậu nương nương, tần thiếp ngày thường cũng đọc qua chút kinh Phật, vì tĩnh tâm còn sao chép lại một chút. Biết được đi thỉnh an thái hậu, tần thiếp liền đem kinh Phật mình sao chép mang theo, kính xin thái hậu nương nương chỉ điểm một ít. A Uyển lại một lần nữa giành được chú ý của tất cả mọi người trong điện. Chẳng ai ngờ rằng A Uyển lại suốt kỳ bất ý. Chuẩn bị đầy đủ hết như thế, lại hoàn toàn không biết kinh Phật này là A Uyển vừa mới sai Tiểu Lưu Tử cước bộ nhanh chóng trở về tấm điện mang tới. Cái gọi là hợp ý chính là như thế. A Uyển cảm thấy nếu muốn được thái hậu coi trọng, bản thân mình cần phải hầu hạ công phu với sở thích của thái hậu mới được. Ngày thường, lúc nhàn hạ, A Uyển liền sao chép kinh Phật. Một là vì viết chữ tĩnh tâm, thứ hai là vì cầu phúc cho ông nội ở không gian khác. Liên tục chuẩn bị cũng chính là vì ngày hôm nay. Thỉnh cầu lần này của A Uyển, đa số phi tần cho rằng thái hậu sẽ không đáp ứng. Chẳng qua Tiểu Lưu Tử theo hầu A Uyển biết được, thái hậu cực kỳ thành kính lễ Phật, mà đối với người có tấm lòng lễ Phật giống như vậy, từ trước tới nay đều có chút khoan dung. Thêm nữa tấm ma ma, tính tình của thái hậu, A Uyển cho rằng đáng giá để đánh cuộc một lần. Thái hậu đương nhiên cũng rất kinh ngạc, lại có người đưa ra yêu cầu đến mức này đối với mình. Nhìn tiểu cô nương này, tuổi chỉ tầm 14-15, cứ tuổi như nữ hoa mềm mại yếu ớt, để đọc kinh Phật còn không phải là gạt người sao? Thái hậu tất nhiên lại đưa ra mấy vấn đề về kinh Phật. Không khó, A Uyển dĩ nhiên là từng việc nói ra giải thích của mình. Biểu hiện A Uyển như thế lọt vào trong ánh mắt của thái hậu, thoáng qua nét khác thường. Cảm thấy Uyển Tần này tuổi còn nhỏ mà tâm cơ lại thâm trầm, vì để lấy lòng mình mà tốn công phu đến mức ấy. Nhưng khi thái hậu nhìn thấy kinh Phật A Uyển sao chép, ý nghĩ này liền biến mất. Kinh Phật này không phải cố ý chuẩn bị sao chép mà có dáng vẻ đẹp đẽ, mà từng tờ kinh Phật từ nét chữ lộn xộn dần dần trở thành nét chữ nhỏ trăm hoa thanh tú ôn hòa. Có thể thấy được lời nói của Uyển Tần là vì tĩnh tâm mà sao chép kinh Phật, không hề giả. Mà kinh Phật được sao chép ở đoạn sau thật sự rất đẹp. Cái gọi là nếu như có người một tay chữ tốt sao chép kinh Phật, thái hậu đối với A Uyển cũng dâng lên vẻ mặt ôn hòa. Chữ trái lại viết tốt, đối với Phật lý có giải thích riêng của mình là khó có được, đủ để thấy là đã cực tốt. Một câu nói của thái hậu chính là khẳng định Uyển Tần. Mọi người đều quan đến ánh mắt đố kỵ

Hoàng hậu tranh thủ lúc muội muội còn nghiêm túc mà đem tình hình phân tích cho nàng một phen, giúp nàng ta hiểu rõ tính nghiêm trọng của vấn đề. Châu Tận nghe cũng không biện bạch gì, chỉ gật gật đầu kèm đoan với hoàng hậu nói: muội hiểu rồi, những ngày này sẽ không gây chuyện cho tỷ tỷ nữa, nhưng tỷ nhất định phải giúp muội mới được. Nghe được lời cam đoan của muội muội, hoàng hậu thở phào nhẹ nhõm. Tốt xấu gì muội muội cũng đã biết phần nặng nhẹ, bản thân dù quan tâm muội muội hay gây ra chuyện này cũng không thể nào mọi phút mọi giây để buộc nàng bên mình mà trông coi. Thân là hoàng hậu phải xử lý thích đáng mọi chuyện to nhỏ trong hậu cung rộng lớn này, còn phải lưu tâm thu dọn cục diện rối rắm cho muội muội thì cũng thật sự vất vả. Hoàng hậu nắm tay Châu Tần vỗ về cười nói: muội là muội muội ruột của tỷ, không giúp muội thì giúp ai? Nhưng mà muội tuyệt đối đừng tiếp tục gây chuyện nữa, mọi việc cứ theo tỷ tỷ sắp xếp, nếu không tỷ cô thấy cũng sẽ không quản muội nữa. Châu Tần tất nhiên gật đầu thật mạnh. Thanh Sam, đi lấy váy mới của chủ tử đem lại đây. Tiểu Lộ Tử, nhanh chóng đi ra vườn ngắt vài đấu hoa lá móng thật tươi về đây, chủ tử còn chưa từng nhận móng tay đâu. Hoàng Ly, vòng tay của ngươi làm đẹp hay không? Nếu đẹp thì mau lấy lại đây cho chủ tử xem một lần. Bên trong kinh hồng điện thật sự bận biểu loạn thành một đoàn, mà chính chủ A Uyển thế nhưng lại im lặng ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, nhìn đại cung nữ Bạch Lộ của mình một tay điều khiển mọi việc. Bạch Lộ thật là càng ngày còn có phong phạm của đại cung nữ nha. A Uyển nhìn Bạch Lộ liền cười nói. Bạch Lộ động tác cũng không dừng lại, một bên còn lại lưu loát giúp A Uyển búi tóc thập tự kế, một bên đáp lời: chủ tử là trêu chọc nô tỳ, còn không phải là chủ tử bồi dưỡng nô tỳ được như vậy sao? Lời của Bạch Lộ cũng không sai, mọi việc to nhỏ trong tẩm cung đều được A Uyển an tâm giao cho Bạch Lộ. Bạch Lộ tất nhiên bị công việc vây quanh, hận không thể có thuật phần thần mới tốt. A Uyển tất nhiên vừa lòng gật đầu, đối với khả năng đào tạo ra được một nô tỳ tài giỏi của mình cũng rất kiêu hãnh, đối với sự nghịch ngợm của mình lại không một chút nhận biết cùng kiểm điểm. Mà Bạch Lộ giúp A Uyển búi tóc xong lại gấp rút cùng Thanh Sam hầu hạ A Uyển thay quần áo. Không bao lâu A Uyển đã ăn mặc thỏa đáng, một thân tơ vàng hoa quỳnh trắng rõ điều trên váy gấm, tóc thập tự kế cũng đơn giản được cài vào hai chiếc trăm trân châu cố tu ru, trên trán lại được Bạch Lộ chấm một đóa hoa ngọc lan tinh tế. Cách ăn mặc đơn giản lại không thiếu đi sự tinh xảo này của mình làm A Uyển rất vừa lòng. Nhưng Bạch Lộ lại lo lắng nói: trang phục của chủ tử tuy đẹp, nhưng đây lại là la yến sinh nhật của hoàng hậu nương nương, người lại ăn mặc đơn giản như vậy không phải sẽ bị so sánh sao? A Uyển lắc đầu nói: người cũng biết đây là yến tiệc sinh nhật của hoàng hậu nương nương, nếu nhờ trang phục quá lộng lẫy mới chính là không ổn. Cho dù đêm nay có ăn mặc lộng lẫy tới đâu đi nữa, nhưng nhân vật chính không phải là hoàng hậu sao? Ở yến tiệc sinh nhật của hoàng hậu là đi phô trương cho cao thấp, như vậy thật rõ là tìm đường chết mà. Lúc này Hoàng Ly mang tới một chuỗi đeo tay ngọc lan hoa vào điện. A Uyển nhìn thấy vòng tay khéo léo tinh xảo mới mang tới quả thật rất đẹp, liền khen ngợi nói: tay nghề của Hoàng Ly thật rất giỏi nha, vòng tay này quả thật rất đẹp. Hoàng Ly được chủ tử khen ngợi vốn nhát gan, bây giờ lại thẹn thùng đỏ mặt nói: chủ tử thích là tốt rồi, Quỳ Hương nô tỳ các cô gái đều học cách đan này, chủ tử khen ngợi khiến nô tỳ không chấp nhận. A Uyển cười nói vài câu liền dắt Thanh Sam ra ngoài dự tiệc. Sinh nhật của hoàng hậu được bố trí tại Hải Đường Uyển, đây là lúc cả vườn hải đường vừa nở, màu sắc sặc sỡ đa dạng. Tuy rằng đúng thời điểm nhưng yến tiệc lại được tổ chức vào buổi tối, cũng không biết chọn Hải Đường Uyển với dụng ý gì. A Uyển ngồi kiệu đến Hải Đường Uyển cũng lúc chập chững tối. Hải Đường Uyển tất nhiên đã được chăm chút tỉ mỉ, không chỉ được dựng xong một đài hí kịch, một chậu hoa hải đường được bày trí cố định thành một bức như ý các tường. Đối diện sân khấu là chỗ ngồi của khách, trên bàn được bày trí vài đĩa điểm tâm, trái cây ngăn nắp tinh xảo, ghế ngồi cũng được điểm thật êm ái. A Uyển đến thời điểm như cũ không sớm không muộn, đây cũng là tác phong trước này của nàng. Tới sớm lại bị coi là có ý định bỡ hoàng hậu, tới trễ lại bị cho là được sùng ái mà kiêu căng. thời điểm không sớm không muộn mà tới chính là lúc an toàn nhất. Cười nói cùng hoàng hậu vài câu tốt lành, lại đem quà mình tặng đã chuẩn bị giao cho đại cung nữ Liên Nguyệt phía sau hoàng hậu, A Uyển liền lui ra. Cung nhân dẫn A Uyển tới chỗ ngồi tốt. Chờ nhóm phi tần tới gần đủ, Hải Đường Uyển đã sớm được thắp đèn. Phía trong Hải Đường Uyển tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Từng món ăn mỹ vị lúc bấy giờ cũng đã được bày lên. Không khí tất nhiên là hòa hợp. Chẳng qua là Hiền Phi vẫn như trước, thông dòng đến chậm, vẫn là lý do cũ, lấy cớ nói thân mình không khỏe. Hoàng hậu cũng không nhiều lời, liền cho Hiền Phi ngồi xuống. Người sáng suốt đều có thể nhận ra hai vị này không hòa thuận gì. Ngay cả sinh nhật của hoàng hậu, Hiền Phi cũng cố ý đến, tỏ rõ sự khiêu khích. Quan hệ này có thể nói là như nước với lửa. Nhưng chuyện này cũng không tới mức phá vỡ bên ngoài, mọi người cũng tự biết mà giả ngu. Nhưng yến tiệc đã bắt đầu từ lâu, hy khúc cũng đã diễn lại hai lần. Trong lòng mọi người đều trông mong hoàng thượng có như thế nào lại chưa xuất hiện. Rốt cuộc vẫn có một vị phi tần lá gan lớn lại đứng lên trước mọi người hỏi hoàng hậu nương nương sao hoàng thượng lại chưa tới. Đái lòng A Uyển vì vị phi tần không biết sợ kia mặc niệm một hồi. Sinh nhật của hoàng hậu bất kể như thế nào hoàng thượng phải tới, chẳng qua là không biết sớm hay muộn mà thôi. Hoàng hậu còn chưa sốt ruột, người sốt ruột cái gì chứ? Có cần phải trước mặt hoàng hậu làm trò, cùng mong trượng phu sao? Nếu chẳng may hoàng thượng bận về việc quốc sự không thể đến, người không phải là đã trực tiếp làm mất mặt hoàng hậu sao? Chẳng lẽ, thật sự tin ngày thường hoàng hậu đối với nhóm phi tần hiền lành, rộng lượng là thật sự sao? Nói đầu óc không dùng được, thật dễ dàng gặp chuyện không may. Không có đầu óc thì tránh nói nhiều. A Uyển chỉ có thể chờ xem vị phi tần này có thể có kết cục gì. Chỉ có điều hoàng hậu rốt cuộc không hổ là hoàng hậu, không có tu dưỡng kỹ lưỡng làm sao có thể trở thành hoàng hậu chứ. Cho dù phi tần này hỏi như thế quá mức trực tiếp, hoàng hậu vẫn dùng khuôn mặt hoàng mỹ thực hiện đức trọng lượng, nhìn ra không cảm xúc, tươi cười nói: "Mời muội đừng sốt ruột, hoàng thượng vẫn còn thư phòng bằng việc chính sự. Sinh nhật của bổn cung hàng năm đều có, một lần hoàng thượng không đến cũng không to tát gì, vẫn là chính sự quan trọng hơn. Mùi mộ nói xem có phải hay không?" Trong lời nói tỏ rõ sự rộng lượng hiền đức, lấy đại cục làm trọng. Lần này thanh danh hiền đức của hoàng hậu chắc lại được truyền ra xa một chút. A Uyển trầm tĩnh nhìn phi tần kia đối mặt không nói nên lời. Ai không có trình độ thì đừng trêu chọc hoàng hậu, cho dù là vô ý hay là cố ý. A Uyển thu hồi tầm mắt, đúng lúc bắt gặp Hiền Phi liếc hoàng hậu một cái khinh thường, lại mang ý xem trò hay. A Uyển giật giật huyệt thái dương, tối nay có thể lại phát sinh chuyện gì hay không đây? A Uyển dự định muốn xác nhận lại một lần, đưa mắt nhìn lại Hiền Phi. Hiền Phi giờ phút này lại mang một nét mặt phù hợp khác. Tốc độ biến hóa này làm A Uyển cũng phải hoài nghi mình vừa rồi có phải hay không hoa mắt, mình nhầm rồi ư? Không đợi A Uyển nghĩ sâu xa, Tần Chiêu nghiêng nghiêng người hướng hoàng hậu nâng chén, cùng nhóm phi tần nói: "Hôm nay bổn tỷ muội mừng sinh nhật của hoàng hậu nương nương để họp lại đây, chúng ta liền nâng ly chúc mừng hoàng hậu nương nương, niên hữu kim nhật, tuế tuế hữu kim triêu." Lập tức có vài vị phi tần mới gia nhập phe cánh của hoàng hậu cùng hòa vào. Hoàng hậu đã không tâm việc này, chúng phi tần liền đứng dậy nâng chén hướng hoàng hậu kính rượu. Hoàng hậu thấy thế cũng nâng ly rượu hướng về phía các phi tần nói: "Hôm nay tỷ muội chúng ta có dịp gặp nhau ở cùng một nơi, tuy là sinh nhật của bổn cung nhưng các muội cũng đừng câu nệ, uống hết ly này, ngày sau các muội có thể hầu hạ hoàng thượng thật tốt thì bổn cung đã an tâm rồi." Mọi người tất nhiên là nghe theo nương nương phân phó uống hết một ly rượu ngon. A Uyển chép miệng, vẫn là rượu quý của hoàng thượng uống ngon nhất, có lẽ rượu mơ không có ngay, lần tới gặp hoàng thượng nhất định phải xin hoàng thượng một ít mới được. A Uyển nghĩ tới đây cũng nhận đã truyền to: "Hoàng thượng giá lâm." Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới. Đang muốn hoàng thượng xuất hiện, hoàng thượng liền xuất hiện, đây không phải là điều các phi tần đang mong mỏi sao? Tề Diễn vừa bước vào Hải Đường Uyển đã thấy các phi tần đều nửa quỳ người hành lễ với mình, liền nói: "Hôm nay là sinh nhật của hoàng hậu, các người không nên câu nệ, đứng lên đi." Sau khi chúng phi tần ngồi vào chỗ, hoàng hậu liền cười nghênh đón hoàng thượng đi đến vị trí ngồi cao nhất. Hoàng thượng, không phải đang bận rộn quốc sự sao? Không cần phải đến dự sinh nhật cố thần thiếp. Lỡ làm trễ nải việc chính sự lại không tốt. Hoàng thượng đối với hoàng hậu luôn đưa ra vẻ hiền lành, cũng đã miễn dịch, khoát tay nói. Không sao, sinh nhật cố hoàng hậu, dù thế nào, trẫm cũng phải đến chứ. Nhìn khuôn mặt hoàng hậu, rõ ràng đang vui mừng sáng rực, đến mức sắp nhăn thành đấu hoa cúc, ngoài miệng lại cứ ra vẻ áy náy. Trong lòng hoàng thượng, cuối cùng cũng có chút không nhịn được. Nếu không phải vì đại sự của trẫm chưa thành, việc gì phải nuông chiều các ngươi? Tới đây dự yến hội này, còn không bằng việc cưới ngựa đâu. Hoàng hậu làm sao biết được suy nghĩ trong lòng hoàng thượng, rốt cuộc cũng vì lời nói của hoàng thượng mà vui vẻ, nụ cười trên mặt cũng rạng rỡ hơn trước, độ cong nịnh khóe miệng lại càng sâu hơn. Thần thiếp đa tạ hoàng thượng. Hoàng thượng tới đây đã là nhọc lòng rồi. Thiếp đã chuẩn bị rất nhiều tiết mục, hoàng thượng tất nhiên phải thưởng thức thật tốt mới được. Hoàng thượng mặc dù đáp ứng, nhưng sự chú ý là vô tình đặt trên người A Uyển. Cần phải biết, đêm nay một đám người mặc trang phục rực rỡ, rất chói mắt. Riêng chỉ có A Uyển, một thân mộc mạc đơn giản như thế, vô tình lại hiện ra một cách nổi bật. Mọi người ai nấy vội vàng đem ánh mắt tràn đầy nhu tình đưa về phía hoàng thượng. Hoàng thượng lại cứ liếc mắt nhìn A Uyển, người vẫn đang cúi đầu lo nếm hết các điểm tâm ngon lành. A Uyển cũng không phải giả vờ kiểu cách, nàng không có liếc qua, lại thấy hoàng thượng đang trò chuyện với hoàng hậu, nghĩ mình cùng hoàng thượng làm sao có khả năng cùng nhau liếc mắt đưa tình được. Sự chú ý tạm thời đặt ở việc thưởng thức các món ăn. Quả thật là việc vụng, tự nhiên là thành khéo. Hoàng thượng nhìn A Uyển, ngày thường luôn to gan mở miệng nói tới nói lui, lúc này lại im lặng, tinh tế từng hưởng thức ăn. Thỉnh thoảng còn có chút biểu tình thích thú, khiến cho hoàng thượng lại nghi ngờ. Thức ăn cùng điểm tâm trong yến tiệc hoàng cung luôn lặp đi lặp lại mấy thứ này, tính khi nào là trở nên ngon lành như vậy chứ? Có lẽ bị A Uyển truyền cảm giác ngon miệng, hoàng thượng cũng gấp vài đũa nếm thử, dường như cũng thấy được không còn khó ăn như trước. Chẳng qua là hoàng thượng không biết món ăn A Uyển cũng không phải là món ăn trong yến tiệc, mà là điểm tâm do Thanh Sao chuẩn bị cho nàng. Các món ăn trong yến tiệc từ lúc đem lên tới giờ gần như đã nguội. Vả lại, những thứ này chưa được dùng ngân châm kiểm tra, A Uyển tự nhiên cũng không dám ăn. Mà Thanh Sam luôn mang theo những món điểm tâm A Uyển thích, chỉ là để trong phòng ngừa cho bất cứ tình huống nào. Một mình A Uyển ngược lại ăn rất chăm chú. Thế nhưng lát sau, A Uyển cũng bắt đầu cảm nhận được một loạt ánh mắt từ bốn phía như mũi tên bắn về phía mình. Ngẩng đầu một cái, liền thấy vị hoàng thượng ngồi trên kia đang dạt dào hứng thú, nhìn mình chăm chăm. Nhìn quanh các phi tần xem, các nàng cũng không phải mù. Hoàng thượng mắt sáng ngời nhìn một nữ nhân không rời, trong lòng các nàng làm sao cao hứng được chứ. A Uyển lúc này lấy được sủng ái của hoàng thượng, bị đa số phi tần dùng ánh mắt tràn ngập phẫn nộ nhìn mình, không chút nghi ngờ hiểu được ánh mắt thật sự là mối tên, mình chắc chắn ngay lập tức sẽ bị xuyên thành con nhím. A Uyển thầm than trong lòng, đã đầm lao thì phải theo lao, ngược lại cũng không cần cố né tránh làm gì, tất nhiên là dùng nụ cười ngọt ngào nhìn hoàng thượng. Lúc này cũng chả thèm quan tâm các vị phi tần khác như thế nào, dù sao không gây chuyện với nàng là được rồi. Chỉ là ở tại sinh nhật của hoàng hậu, hoàng thượng ngài lại cùng ta liếc mắt đưa tình như vậy, ánh mắt quá chân thành, thật sự là mang tình cảm tốt đẹp sao? A Uyển không ngốc, nàng biết hoàng thượng bên ngoài có vẻ sủng ái mình, nhưng mà phần sủng ái này lại kèm theo nhiều tính toán khác. Trẫm nhìn Uyển Tần luôn luôn cúi đầu ăn điểm tâm, thật sự điểm tâm ngon như vậy sao? Hoàng thượng nghe trước mặt các phi tần hỏi thăng A Uyển. Hoàng thượng đã hỏi, cho dù có kéo về bao nhiêu oán hận, A Uyển cũng không thể nói ra điều gì không thích hợp. A Uyển liền đứng lên, tràn đầy tươi cười nói. Hôm nay điểm tâm là làm riêng cho sinh nhật của hoàng hậu nương nương, thần thiếp đương nhiên phải thưởng thức thật tốt một lần, cũng không phụ lòng nương nương đã chuẩn bị thật tốt. Dù sao, đây cũng là yến tiệc sinh nhật của hoàng hậu, A Uyển nói dăm ba câu, cuối cùng vẫn đem chủ đề hướng về phía hoàng hậu. Lời đồn đãi trong hậu cung thật sự so với bão táp còn đáng sợ hơn nhiều. Nếu hôm nay nàng cùng hoàng thượng công khai tại đây tình trạng ý thiếp, sợ là ngày mai trên dưới cả thiên hạ này đều nói nàng dịu dàng như thế nhưng lại không biết quy củ, đi dụ dỗ hoàng đế. Thấy A Uyển nói như thế, khuôn mặt cứng nhắc của hoàng hậu suốt cuộc cũng chậm rãi tươi cười trở lại. Thảo nào hoàng thượng thích, vừa biết nhìn sắc mặt người khác vừa như thuận mềm mại, nam nhân nào lại không yêu thích được chứ. Chẳng qua là một chút điểm tâm mà thôi, Uyển Tần nếu thích, bổn cung sẽ cho người đem về cung cho muội. Không chờ hoàng thượng mở miệng, hoàng hậu nương nương đã cùng A Uyển cười nói. Dáng vẻ yêu thương của một nữ nhân biết nhường nhịn làm A Uyển không chịu được nổi da gà. Hoàng thượng cũng cười phá lên nói, hoàng hậu đừng nuông chiều nàng ấy, Uyển Tần yêu thích ăn uống yến tiệc, nếu hoàng hậu đem điểm tâm tặng cho nàng, sợ là nàng sẽ đắc ý mất. Hoàng thượng một bộ dạng như trẫm rất có kinh nghiệm chăm sóc Uyển Tần, tiếng cười sang sảng truyền khắp hải đường Uyển. Chúng phi tần lúc này trong lòng cũng không biết màng tư vị gì. A Uyển nhìn hoàng thượng ngồi thẳng lưng trên kia, phía sau lưng cảm giác nóng rực ngày càng mạnh. Mấy ngày nay hoàng thượng càng lúc càng làm ra vẻ nàng chính là người được sủng ái hết mực trước mặt của mọi người. Những hành động kỳ lạ này rốt cuộc là vì cái gì chứ? Tình hình lúc này cũng không cho phép A Uyển quá mức suy nghĩ về việc đó, chỉ có thể mang bộ dạng quận bách nói. Hoàng thượng lại trêu chọc thần thiếp để hoàng hậu nương nương vui vẻ rồi. Thần thiếp thật không có ý tứ này. Dứt lời, A Uyển nâng ly rượu lên, kính hoàng hậu nói. Thần thiếp đa tại nương nương đã ban điểm tâm, nguyện lấy ly rượu này để chúc mừng hoàng hậu nương nương, thần thấy an khang, dùng nhàn mãi không phai. Ngửa cổ, A Uyển liền đem rượu một hơi uống sạch. Hoàng hậu nhìn A Uyển thức thời như vậy, trong lòng tất nhiên thoải mái hơn. Mà bên cạnh, hoàng thượng nhìn động tác của A Uyển, trong mắt cũng lóe lên một sáng thích thú không rõ, nhưng chỉ thoáng qua tức thời. Uyển Tần thật là khéo ăn nói, điểm tâm này bổn cô chắc chắn sẽ đem qua cho muội. Hoàng hậu lại nắm thêm một phần hứng thú hỏi A Uyển, chờ nàng ngồi xuống liền quay đầu sang hoàng thượng. Hoàng thượng, đoạn hát kịch này cũng không có gì mới lạ, hay chúng ta đổi tiết mục cho hoàng thượng thưởng thức một chút. Phía dưới chỗ ngồi của hiền phi cũng không xa hoàng hậu, vừa nghe hoàng hậu nói xong, trong lòng hiền phi càng khinh thường, đồng thời cổ sốt ruột chờ xem trò hay. Tề Diễn không phải không biết hoàng hậu có an bài gì đó, chẳng qua vẫn muốn xem hoàng hậu này của hắn có thể làm ra chuyện gì, nhẫn nại gật đầu xem như đồng ý. Hoàng hậu vừa phân phó xuống, tiếng nhạc tranh vang lên, từng trận nhịp điệu vang lên mạnh mẽ len lỏi vào bên trong hải đường Uyển. Trên đài xuất hiện một bóng dáng yến chuyện của nữ tử, trên mặt dùng khăn lụa che khuất, nhìn dáng dấp không rõ ràng lắm. Một thân váy đỏ rực đem dáng người quyến rũ vây lại. Nữ tử đi chân trần, trên cổ tay cùng mắt cá chân đều buộc mấy sợi chuông bạc nhỏ, vũ đạo theo tiếng đàn lại làm vang lên một loạt tiếng vang. Vũ đạo mang theo màu sắc của nước khác, A Uyển nhìn vũ đạo yến chuyện của nữ tử cũng cảm thấy thật yêu thích. Hoàng hậu nhìn nữ tử múa quá quyến rũ, sau lưng liền có chút cứng nhắc. Mà hoàng thượng nhìn nữ tử dịu dàng này, khóe miệng gợi lên một ý cười hàm súc. Nhất thời chính hoàng hậu cũng không biết rốt cuộc hoàng thượng lại đang muốn làm cái gì. Mắt hiền phi lạnh đi nhìn nữ tử đang múa trên đài, ý cười trên khóe miệng cũng không kìm được mà nhếch lên. Phụ khúc gần kết thúc, nữ tử dậm lên thảm đỏ bước lòng vòng về phía trước, muốn tỉnh an hoàng thượng cùng hoàng hậu. Đột nhiên dẫm phải cái gì, kêu thảm một tiếng, bất ngờ ngã xuống gần chỗ nhóm phi tần, lăn lộn lại đôn ngã trước bàn của một phi tần. Phi tần nhát gan kia sợ đến hôn mê bất tỉnh. Khúc nhạc im tay vốn đã sắp ngừng, đột nhiên tình huống này lại khiến mọi người chấn kinh. Việc này vốn có thể kết thúc thành công là hoàng hậu định thở phào nhẹ nhõm, nhất thời xảy ra như vậy làm nàng ta trợn hai mắt, vốn nên tiến lên chào, làm thế nào lại ngã thành như vậy chứ. Hoàng hậu nóng ruột, vội sai người đem phi tần té xỉu kia mang về tắm điện, lại sai cung nữ đem nữ tử đang ngã sắp kia nâng dậy. Lúc này nữ tử khó khăn đem khăn lụa che mặt tháo ra, mọi người mới vỡ lỡ nữ tử chật vật này chính là môn mùi của hoàng hậu Châu Tần. Nhìn Châu Tần xấu xí như vậy, các phi tần ngày xưa bị Châu Tần làm khó dễ, nhưng lại ngại uy nghiêm của hoàng hậu không dám lộ ra, lúc này đều bắt đầu bàn tán xì xào. Châu Tần từ nhỏ tới lớn chưa lần nào mất mặt như vậy, lúc này trên người là dính đầy nước canh cùng cả thức ăn, chật vật không chịu nổi, cặp mắt bắt đầu đỏ lên, giọt nước mắt dường như không kìm được mà rơi lập bập. Thế Hoàng thượng bất chợt nhíu mày, không để hoàng hậu mở miệng, giọng nói đã vang lên, mang theo một chút tức giận. Hoàng hậu, người nói trẫm nghe xem, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hoàng hậu, dù yêu thương muội muội tới mấy, nhưng lúc này cũng muốn lấy đại cục làm trọng. Chỉ là Châu Tần không để hoàng hậu nói, đã khóc sướt mướt. Hoàng thượng, thần thiếp cũng không biết giẫm phải cái gì đã ngã. Hoàng thượng, thần thiếp không phải cố ý. Hoàng thượng nhìn Châu Tần khóc thật xấu xí, liền mắng. Trẫm hỏi hoàng hậu, người chen miệng vào làm gì? Trong mắt ngươi còn có quy củ hay không? Hoàng hậu sắc mặt tái xanh, thật không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng minh ngu như heo. Lúc này Châu Tần chỉ cần một lòng làm người bị hại yên lặng chảy nước mắt, còn lại để hoàng hậu giải quyết là được rồi. Vốn là tình huống có lợi cho mình, Châu Tần nói câu này đúng là khiến tình thế đảo ngược. Việc đã đến nước này, tâm trạng hoàng thượng làm sao mà tốt được. Trong hải đường uyển, trừ tiếng nức nở của Châu Tần ra, còn lại im ắng không nghe được tiếng gì khác. Sợ giận chó đánh mèo, các phi tần đều sống chết mặc bay. Hoàng hậu vốn muốn vội tay mặc kệ, nhưng dù sao cũng là muội muội nhà mình, máu mủ thâm tình, hoàng hậu nhất thời không thể nhẫn tâm ngoảnh mặt làm ngơ, liền quỳ xuống tạ lỗi với hoàng thượng nói: thần thiếp xin lỗi. Vốn là lúc đầu Châu Tần vì chúc mừng sinh nhật của thần thiếp, không nghĩ tới là xảy ra chuyện như vậy, thật sự là quá mức bất ngờ. Xin hoàng thượng nhìn một mảnh chân tình của Châu Tần mà xử phạt nhẹ. Kỳ thật chuyện này cũng không phải là đại sự gì, thế nhưng hoàng thượng vốn xem Châu Tần không vừa mắt, đúng lúc lấy cái cớ này vừa đưa tới cửa. Hoàng thượng nếu không nắm lấy cơ hội này đem Châu Tần ném sang một bên thì đợi tới bao giờ chứ? Theo an bài của hoàng hậu, chắc tối nay vốn dĩ muốn đưa Châu Tần lên long sàng của mình, vì ngăn chặn tâm tư này, hoàng thượng tất nhiên sẽ không xử lý nhẹ nhàng. Châu Tần thất lễ trước mặt trẫm, để răng đè phi tần hậu cung, hôm nay gỡ bỏ phong hào xuống làm thường tại, giờ đến lăng hương cát. Lời hoàng thượng nhàn nhạt dứt, đứng dậy không thèm quay đầu lại rời khỏi hải đường uyển. Mà Châu Tần còn khóc sướt mướt, lúc này đã bị ý chỉ đó làm kinh hãi, há to miệng ngẩn ra quên luôn cả khóc. Lăng hương cát sao? Đó là nơi lãnh cung gần nhất, hoàng thượng chán ghét mình tới mức đó sao? Vốn đã tỉ mỉ bày ra một tiết mục tốt, đáng lẽ phải thành công, cho dù là hoàng hậu cũng bị đánh cho trở tay không kịp. Hoàng thượng đi rồi, hoàng hậu liền khoát tay nói: hôm nay đến đây thôi, các tỷ muội giải tán đi. Hoàng hậu sốt ruột đem mọi người đuổi đi, các phi tần đương nhiên không thể không nghe theo, đều trả lời xong liền nhanh chóng cáo lui. A Uyển chứng kiến sự việc cứ như vậy đột ngột thay đổi, thật chính mình sợ bất an của nàng là đúng. Lúc hoàng thượng trừng phạt Châu Tần, A Uyển theo bản năng nhìn về phía Hiền Phi. Không ngoài dự đoán, Hiền Phi mặc dù cố gắng khắc chế nhưng vẫn không kiềm được sự khoái chí trên mặt. Hiền Phi rốt cuộc vì cái gì lại muốn đối đầu với hoàng hậu chứ? Bóng đêm đen kịch, mặc dù đèn lồng trong cung đã đốt, nhưng A Uyển vẫn cảm giác như có một dạ thú hung ác đang ẩn nấp trong màn đêm. Chỉ cần mình không cẩn thận một cái sẽ bị dạ thú cắn đứt cổ. Bất giác, A Uyển lại nghĩ tới hoàng thượng mấy ngày nay có chút khác thường. Nhất thời cảm thấy đau đầu, không khỏi dây dây Huyệt Thái Dương. Phía trước phía sau, biết bao là chuyện. A Uyển ít nhiều cũng nhận thấy được hoàng thượng đối với Chu Thường Tại cảm thấy chán ghét. Ngày đó tấn phong cho mình cũng là vì chuyện mình cùng Chu Thường Tại mọi người đều biết. Hoàng thượng đột nhiên tấn vị là muốn có cách ứng phó với Chu Thường Tại một phen. Nhưng hiện nay, công khai trước mặt mọi người không chút che giấu sùng ái mình, đây là việc cái gì? Chẳng lẽ hoàng thượng ở trong hậu cung này đã gặp chân ái sao? Thế nhưng mới tính toán về chân ái đem chính mình trở thành lá chắn. Nghĩ tới đây, A Uyển liền không nhịn được rùng mình một cái, lập tức đem ý nghĩ quỷ quái này ra khỏi đầu. Tính cách của hoàng thượng thật không giống như có thể làm ra sự tình này. Hoàng cung tuy lớn nhưng mà vị trí của kinh hồng điện vô cùng tốt, ngồi kiệu chưa được bao lâu đã tới nơi. Bước vào sân, A Uyển vừa nhắc mắt liền thấy một thân ảnh mặc trường bào sáng rỡ đứng dưới gốc ngọc lan, dáng người vẫn cao lớn như trước. Ánh trăng chiếu rọi khuôn mặt khôi ngô của người ấy, nhưng A Uyển lại cảm thấy không nhìn rõ được nét mặt của người ấy. Thân thể rốt cuộc cuộn phản ứng nhanh hơn đầu óc, A Uyển bước về phía trước đứng bên cạnh hoàng thượng. Hoàng thượng vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trước, mới vừa rồi ở yến hội còn bừng bừng tức giận, vậy mà bây giờ A Uyển một chút cũng không cảm nhận được. Như thế làm cho A Uyển càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình. Hoàng thượng, sao lại đột nhiên đi đến kinh hồng điện của thần thiếp? Theo quy tắc, hôm nay là sinh nhật của hoàng hậu, hoàng thượng hẳn là phải ở Khôn Ninh cung qua đêm mới đúng. Đột nhiên liền chạy tới kinh hồng điện, làm cho A Uyển không hiểu hoàng thượng lại muốn làm cái gì. Khóe miệng Tề Diễn hơi nhướng lên, lộ ra vẻ súng nịnh tươi cười. Trầm tới thăm ngươi một chút cũng cần lý do hay sao? Sao thấy trầm lại mất hứng như vậy? A Uyển thấy hoàng thượng cười liền cảm thấy kinh hồn bạc vía. A Uyển biết mình thoạt nhìn tuy là lười biếng một chút, nhưng không có nghĩa là bản thân mình ngốc. Đêm nay tận mắt nhìn thấy hoàng thượng xử trí Châu Tần, A Uyển khó tránh khỏi đem chuyện này suy nghĩ. Mặc dù mình không phải là lá chắn cho chân ái, A Uyển cũng không nguyện bị hoàng thượng chọn đi làm vật hy sinh. Lời này của A Uyển, cho dù có gan trời cũng không dám nói ra với hoàng thượng. Mặc dù không biết hoàng thượng rốt cuộc nghĩ như thế nào, nhưng hiện nay A Uyển vẫn là dựa vào sủng ái của hoàng thượng mà sống yên ổn, hết thảy lấy lòng hoàng thượng. Nếu sự thật đúng như mình nghĩ, thì mình chính là bị hoàng thượng chọn làm quân cờ, dùng để đối phó với tỷ muội Chu gia. Tối nay Chu Thường Tại, tiếp đó chẳng phải là hoàng hậu sao? Hoàng thượng luôn lấy thần thiếp tìm niềm vui, thấy hoàng thượng thần thiếp còn vui mừng không kịp. Chỉ là vừa rồi hoàng thượng còn tức giận, thần thiếp sao lại chọc giận hoàng thượng? Ngộ nhỡ hoàng thượng cũng đem thần thiếp đuổi đi, như thế tâm trạng thần thiếp liền tốt được sao? Nói xong lời này, A Uyển tự thấy bội phục mình, trong lòng rối ren bao suy tư, lại vẫn có thể đối thoại với hoàng thượng như thế. Hậu cung quả nhiên là nơi tốt nhất để rèn luyện bản tính con người. A Uyển nói xong lời này liền bị hoàng thượng nhìn chăm chăm một trận, mắt đối mắt làm cho A Uyển sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Nói lời này, A Uyển không phải không có về phần ý tứ. Cũng may hoàng thượng nhìn một hồi rồi vẫn cười cười với A Uyển như thường. Chỉ cần tiểu yểu nhi ngoan ngoãn, trẫm sao lại có thể đối vật nhỏ này đi chứ? Hoàng thượng đưa tay lên mân mê búi tóc của A Uyển, thật như lúc trước vô cùng thân thiết. Tối nay đã làm nàng sợ rồi sao? Sao lại lộ vẻ nói nhảm như vậy chứ? A Uyển đột nhiên ôm lấy eo của Tề Diễn Chi, đem mặt mình chôn vào trong ngực hắn, thanh âm buồn bực hờn dỗi ừ một tiếng. Biết hoàng thượng thích nhất là bộ dáng này của mình, A Uyển không chút nào keo kiệt liền chủ động thể hiện yêu thương nhung nhớ. Hoàng thượng sửng sốt trong chốc lát, liền phản ứng ngay sau đó, sơ tay bao trọn nàng, đem nàng ôm sát. Xem ra đúng là trẫm đã làm tiểu Uyển Nhi sợ hãi, không bằng để trẫm bồi thường cho nàng. A Uyển kinh ngạc, trong đầu tự hồ xác định, ngẩng đầu lên vẫn là bộ dáng khiếp sợ hỏi hoàng thượng. Hoàng thượng, tối nay không phải là nên đi Khôn Ninh cung sao? Tối nay hoàng thượng nếu thật sự qua đêm ở kinh hồng điện, như vậy chẳng phải là hạ thấp thể diện của hoàng hậu sao? Làm như vậy chẳng phải để mà Uyển tới trước mặt hoàng hậu? Chẳng lẽ nàng thật sự là quân cờ để hoàng thượng lấy đó phó với hoàng hậu sao? Hoàng thượng không biết ý nghĩ trong lòng A Uyển, chỉ là thích nhìn thấy biểu tình sinh động của A Uyển, lại để mà Uyển ôm sát hơn một chút. Trẫm cũng không có nói là lấy thân bồi thường, chẳng lẽ tiểu Uyển Nhi thích phương thức này sao? Nghe thấy lời trêu chọc của hoàng thượng, A Uyển có chút đỏ mặt, nhưng lại thấy chính mình không bài xích, A Uyển vội vàng lắc đầu. Thế này là không học quy củ, hoàng thượng vẫn là nên đến Khôn Ninh cung đi, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của hoàng hậu. Mặc dù không e ngại cùng hoàng hậu đối đầu, nhưng nếu là chuyện liên quan tới hoàng thượng thì chuyện đó nhất định không đơn giản. Bản thân mình thật sự không muốn bị kẹp ở giữa làm vật hy sinh. Bỗng nhiên A Uyển liền nhớ tới ngày mai chính mình còn phải tới triều kiến thái hậu nương nương, vì ngăn ngừa mình làm vật hy sinh nên phải ôm lấy chặt thái hậu nương nương mới được. Thần thiếp ngày mai còn muốn đi từ Ninh cung cùng thái hậu sao chép kinh thư, sợ là không hậu hạ hoàng thượng được. Nhìn thiên hạ trong ngực mình, ánh mắt đột nhiên sáng lên, tìm được lý do đem mình đẩy tới chỗ hoàng hậu, trong lòng đột nhiên không sảng khoái, cũng không để ý A Uyển nói cái gì, liền ôm ngang eo A Uyển mang vào tấm điện. Đường lúc A Uyển thất thần, liền đem nàng đặt lên giường, trong đầu vẫn như cũ muốn đưa hoàng thượng cất bước. Hoàng thượng liền hôn đôi môi đó mỏng của A Uyển, từng nụ hôn rơi xuống gương mặt trắng nõn của nàng, bị hắn đặt dưới thân, ngữ khí của nàng đặc biệt nghiêm túc. Hoàng thượng, Nếu như người thật sự ở đây đêm nay, thì ngày mai thần thiếp nhất định sẽ bị hoàng hậu nương nương ăn tươi luôn đấy. Dù sao cũng là bị ăn sạch, không bằng trầm nếm thử trước. Hơi thở ấm áp phả lên mặt A Uyển, khiến nàng không khỏi bất giác lùi về phía sau. Nhưng phía trên, người nào đó xăm căm mình, làm cho A Uyển không khỏi động đậy, chỉ có thể tùy theo hắn. Nhưng chính là càng nhắm chặt mắt thì càng lại mẫn cảm. Đôi tay tà ác kia cứ chạy loạn thân thể của nàng, dấy lên dục vọng tự hồ muốn thiêu cháy cả người nàng. Tiểu Uyển Nhi, dùng hương liệu gì vậy? Hương thơm thật dễ chịu. Tề Diễn Chi vội vàng giới trò, liền một cổ hương thơm dễ chịu truyền tới đến thức khứu giác. Đây là ngày xưa không có. Uyển Tần không thích nhất là sử dụng những thứ son phấn dày đậm kia. Đây là lần đầu tiên hắn ở trên người nàng ngửi được mùi hương khác lạ này. A Uyển vẫn là ít nhiều tồn tại một chút lý trí, nắm tay đưa lên, đem vọng hoa ở cổ tay trắng ngần giơ lên trước mặt hoàng thượng, ý bảo là hương thơm của hoa này vừa mới ở vườn, mấy cây hoa ngọc lan nở rộ liền đem kết thành vòng tay, mà A Uyển luôn không thích đốt hương trong tắm điện, nên hương thơm này đích xác là từ chiếc vòng tay này tỏa ra. Tề Diễn Chi cũng không nói gì nữa, cúi xuống hôn nàng. Nhóm cung nhân đứng ở ngoài cửa điện cúi đầu, tuy là rất muốn không để cho mình nghe được những gì không nên nghe, nhưng trong điện hai vị kia thật sự là rất phong tình. Trên không trung chỉ có mặt trăng nhìn trộm tình hình chiến đấu kịch liệt trong tẩm điện, nhưng ngày sau đó cũng xấu hổ chạy nhanh đem mình vùi vào trong mây đen. Ngày thứ hai, hoàng thượng thiết triều sớm liền cố ý đem A Uyển lay tỉnh, nhưng A Uyển cũng không nhúc nhích, miễn cưỡng ghé vào trên giường, nhóm cùng nhân hầu hạ hoàng thượng thay quần áo. Hoàng thượng cũng không cần thần thiếp hầu hạ, lại cái gì lại đánh thức thần thiếp chứ? Mệt nhọc cả đêm, giọng nói vẫn là mang theo chút khàn khàn. A Uyển tức giận trợn mắt nhìn hoàng thượng. Hoàng thượng hẳn biết là lát nữa nàng còn phải đi thỉnh an hoàng hậu sao? Nhưng lại không để cho nàng ngủ nhiều một chút, vật hy sinh không đáng giá như thế sao? Từ hôm qua, A Uyển liền đem thân phận mình chắc chắn một lần nữa, đó là trở thành vật hy sinh. Hoàng thượng hai tay mở ra, cũng nhận thấy hắn vuốt lên nếp quần áo, khinh miêu đạm tả, nhẹ nhàng trả lời một câu: "Trẫm vui." A Uyển nghe vậy, quả thật muốn phun ra một ngụm máu lên mặt hắn. "Người vui thì đi ra, còn ta đây đang rất oán hận. Ngày vui vì đem ta làm lá chắn, còn ta thì không vui chút nào." Lời này có thể nói sao? Hiển nhiên là không thể. A Uyển trên giường quay người lại, liền kéo chăn đem chính mình khóa vào bên trong, tính toán mình ổn lại tâm tình một phen. Đợi lát nữa còn có một trận chiến phải đánh, cuộc sống có vật hy sinh quả thật không dễ dàng chút nào. Lúc sau, A Uyển liền cảm giác có bàn tay to cách chăn vỗ vỗ đầu của nàng, rõ ràng đã cuộn mình kín mít trong chăn, nhưng hắn lại có thể nhanh chóng chụp đến đầu của mình. Thật sự là vật hy sinh đến cả tôn nghiêm cũng không có sao? Hôm nay nàng không cần đi thỉnh an, cứ nghỉ ngơi cho thật tốt. Nghe tới đó, A Uyển một chút cũng không muốn nói. Làm như thế chỉ cần làm cho bạo táp tới mãnh liệt hơn sao? Thần thiếp đã biết, đa tạ hoàng thượng. Hoàn toàn là bộ ngữ khí ngồi chờ chết, trong thanh âm biểu lộ sự bất đắc dĩ và nhục chí. Hoàng thượng tự nhiên cũng là đã hiểu, buổi sáng không hiểu cứ như vậy, chẳng lẽ là mình khiến cho nàng mệt muốn chết rồi sao? Hoàng thượng liền bốn chân, đem khuôn mặt tròn trẻ của A Uyển lộ ra, nhìn nàng bộ dáng ủy khuất. Chỉ là đem nàng đánh thức mà thôi, cũng bảo nàng không cần đi thỉnh an, thế này còn không được sao? Sao vẻ mặt lại thế này chứ? Tiểu Uyển Nhi, sao lại tức giận rồi? A Uyển nghiêng đầu, không chịu nói. Đối với biểu tình này của nữ nhân, hoàng thượng thật không có chút kinh nghiệm nào. Lúc này đúng là cực kỳ kiên nhẫn, nhìn xuống cái kén A Uyển nói: "Nàng lại là ồn ào khó chịu là vì cái gì?" "Hoàng thượng, người nhìn thần thiếp đi, ước chừng đến buổi tối còn không dậy được đấy." A Uyển hấp hấp cái mũi, lập tức bày ra bầu dáng sinh đi tử biệt. Hoàng thượng là rơi rơi không kịp. Ấy thế mà có thể không xấu hổ nói: "Lời này là thế nào, chớ có nói bậy bạ." A Uyển hé mắt, lập tức phủ một mạng hơi nước. Chiều này ở nhà đối phó với các ca ca, lần nào cũng thành công. Bây giờ dùng lại, đúng là không chút gì mới lạ. "Hoàng thượng, đêm qua ở chỗ thần thiếp, hôm nay thần thiếp không đi thỉnh an. hoàng hậu nương nương, hắn là đất tướng sơn thần thiếp. Lời còn lại, A Uyển liền ngậm trong miệng, bộ dáng khẩn trương muốn nói, nhưng không nói được. Hoàng thượng nghe vậy cũng cười. Ngày thường, nàng đối với Trạm lá gan cũng không nhỏ, sao bây giờ lại sợ hoàng hậu chứ? Điều này có thể giống nhau sao? Đây không phải là vấn đề có sợ hay không. Hoàng hậu là người quản lý hậu cung, việc nàng có được ăn ngon mặc đẹp hay không đều do nàng ấy. Tuy rằng cuộc sống của tần thiếp và người cũng có chút liên quan, nhưng phần lớn đều là quyết định của hoàng hậu sao? Tiểu ngốc, hoàng hậu cũng không biết đêm qua Trâm ở đây. Mau mau đem nước mắt thu trở về. A Uyển quả nhiên là đem nước mắt kiềm trụ. Đây là tình huống gì? Mình đã chuẩn bị làm một cái lá chắn tốt, nhưng vừa rồi vẫn là không nhận được dò xét một phen. Nếu là hoàng thượng thật sự không cho mình đi thỉnh an, như vậy A Uyển nghĩ thân phận và hy sinh của mình xem như xác định rồi. Nhưng lời này của người lại là muốn đem thần thiếp làm cái gì? Một câu này đã làm A Uyển suy nghĩ rối rắm. Nàng không trở thành vật hy sinh nữa sao? Hay là giữ lại để lần sau mới dùng tới? Hoàng thượng nhìn biểu tình ngơ ngác của A Uyển, liền cúi xuống, hôn lên đôi môi phấn nộn, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, rồi sau đó liền xoay người bước ra ngoài. A Uyển cho rằng cuộc sống của nàng cũng xem như trôi qua rất phong phú, hoạt động chủ yếu là thỉnh thoảng bò thấy hậu tụng kinh niệm Phật, ngày ngày đem bản thân trở thành vật hy sinh làm mục tiêu. Thịnh an hoàng hậu nương nương luôn luôn sẵn sàng lên sân khấu để phát huy tác dụng của một quân cờ. Hoàng thượng không chút động tĩnh làm tâm tình A Uyển bất ổn lên, tinh thần bắt đầu bất cứ lúc nào cũng có thể bị đem ra làm vật hy sinh. Vừa đến thời gian nghỉ trưa, A Uyển lười biếng lăn lộn lại trên giường, áo ngủ bằng gấm cơ hồ cũng bị nàng vò đến không thành hình dạng, vậy mà nàng cũng không tay nào chợp mắt nổi. Bạch Lộ cầm quạt đứng bên cạnh thấy thế thắc mắc nói: chủ tử thấy quá nóng nên không ngủ được sao? A Uyển lắc lắc đầu, đã sắp đến trung thu, khí trời cũng không tính là quá oi bức như lúc trước, chỉ là không rõ nguyên do gì sao bản thân tự dưng phiền muộn như thế. Hay là để nô tỳ lấy cho người quyển sách, đọc sách thế sẽ dễ ngủ hơn một chút. Bạch Lộ hiểu rõ chủ tử nhà mình không có hứng thú đối với đọc sách, nên chỉ cần liếc qua liền buồn ngủ rất nhanh. A Uyển vẫn lắc đầu, hai tay buồn chán, đem sai trướng trong tay quấn thành nhiều loạn, một cách tự mua vui cho chính mình. Bạch Lộ thấy thế nên cũng chỉ im lặng tiếp tục phẩy quạt. A Uyển nhiều lần lo lắng nên mở miệng hỏi: không biết lúc này ca ca Thi Đình thế nào rồi? Đặc biệt ở khoa cử ở Đại Tây là hoàng đế tự mình ở đình điện chủ trì lượt thi cuối cùng, quyết định thứ tự và danh sách trúng tuyển. Sau khi cuộc thi kết thúc, hoàng đế sẽ trực tiếp tuyên bố thứ tự các tiến sĩ đăng khoa. 3 ngày sau, trung cung sẽ thiết yến mừng các tiến sĩ. Chế độ khoa cử Đại Tây thật ra so với các triều đại trước cũng không khác biệt gì mấy. Thứ tự lần lượt là trạng nguyên, bản nhãn và thám hoa. A Uyển đối với tình hình trầm ổn và tài năng của các đại ca vốn là rất có lòng tin. Chỉ là dù sao khoa cử cũng là chuyện đại sự, nàng lo lắng cũng là lẽ thường. Bạch Tô lập tức có phản ứng: chủ tử đừng quá lo lắng, đại thiếu gia học vấn hơn người, không bằng để tiểu đường tử đi thăm dò một chút tin tức. Tai mắt trùng cung của A Uyển mặc dù không nhiều, nhưng nàng có bạc vẫn có thể dùng để thăm thính tin tức. Chỉ là thăm thính tin tức ở chính điện lại có chút quá mức mạo hiểm đi. A Uyển trầm ngâm một hồi, tiện thể nói: mà thôi đi, chúng ta cứ chờ đợi là được, hiện tại đi tìm hiểu cũng không phải là dễ dàng. Không phải là nàng không có đủ ngân lượng, mà trước nay chuyện phi tần tìm hiểu tin tức chính sự đã luôn là cấm kỵ. Nếu không bị phát hiện thì tốt, bất quá không may bị người phát hiện, biết được nhất định là chuyện lớn. Luyện lụy đến ca ca thì nàng không đền tội nổi. Nghĩ như vậy nên A Uyển cũng chỉ có thể tiếp tục nằm trên giường, lăn qua lộn lại, tự tìm niềm vui. Khoảng một lát sau, Thanh Sam đến thông báo hiền phi nương nương phải ngồi đến thành chủ tử đến kiến chương cung tụ họp một chút. Hiền phi? A Uyển từ trước đến nay rất ít khi cùng các phi tần tối lui, luôn bảo trì khoảng cách nhất định. Mặc dù là hiền phi nương nương cao cao tại thượng, cũng chỉ thỉnh thoảng cùng A Uyển nói vài câu khách sáo mà thôi. Lúc này lại gọi đến kiến chương cung, thật sự là ngạc nhiên nha. nhớ tới buổi tối sinh nhật hoàng hậu, biểu hiện của Hiền Phi cho thấy nàng ta không phải người tầm thường. A Uyển đoán Hiền Phi yêu cầu nàng đến kiến Chương cung chắc không có chuyện gì tốt. Chỉ là nếu tự đại một chút mà nói, Hiền Phi không phải là muốn mượn sức nàng chứ? Bất quá, nếu Hiền Phi nương nương đã phái người tới cửa, lâm trận bỏ chạy cũng không phải là tác phong của A Uyển. Mặc dù biết Hiền Phi không phải là người dễ trêu vào, nàng vẫn là quyết định đi kiến Chương cung gặp Hiền Phi một chuyến. Tốt hơn vẫn là đi một lần để biết được mục đích của Hiền Phi, cũng không uổng phí chính mình một lần mạo hiểm xuất môn. Phi Tần khi thường không thể tự mình trang hoàng tấm cung bằng phục sức yêu thích. Kiến Chương cung lại không giống Khôn Ninh cung uy nghi mà sang trọng đẹp đẽ của hoàng hậu. Tiết trời lúc này đã vào thu, rừng trúc bên ngoài Kiến Chương cung vẫn thủy chung tươi tốt như trước. Trúc là biểu tượng của sự hiên ngang bất khuất, nhưng kết hợp với khí chất thanh cao thoát tục vẫn luôn biểu hiện ra bên ngoài của Hiền Phi, tạo nên một sức hút kỳ lạ. Chẳng qua là bên trong có thật sự như thế hay không thì vẫn cần phải xác minh lại. Bài trí bên trong cung điện vẫn thanh nhã tươi mát như trước, khắp nơi đều biểu thị tâm ý của chủ tử. Chỉ là thanh thuận như vậy, mặc dù rất có tiên khí nhưng cũng khó tránh khỏi quá mức đơn điệu. Vả lại màu sắc cũng thập phần mộc mạc, làm cho A Uyển cảm thấy không thoải mái. Nàng có cảm giác như đang đi vào Phật đường thanh tịnh. Lúc A Uyển tiến vào chính điện lại nhận ra trong điện không chỉ có mình Hiền Phi, không nghĩ rằng Diệp Quý Tần cũng đang ngồi bên dưới. A Uyển suy nghĩ một chút, cảm thấy thật sự không có điểm nào kỳ quái. Ban đầu khi mình mới nhập cung, nàng đã nhận ra Diệp Quý Tần và Hiền Phi là cùng một dạng người, nên Diệp Quý Tần đến đây không có gì đáng kinh ngạc. Sau khi vấn an, A Uyển trực tiếp ngồi đến bên cạnh Diệp Quý Tần. Mặc dù mỗi ngày tại thời điểm thính an đều có thể nhìn thấy Diệp Quý Tần, nhưng lúc này nàng mới có cơ hội quan sát kỹ Diệp Quý Tần một phen. Năm đó Diệp Quý Tần bất quá cũng chỉ là một thị thiếp ở phủ hoàng tử, tuy rằng xuất thân từ gia đình quan lại nhưng quan chức không cao, sau khi hoàng thượng đăng cơ mới sắc phong Quý Tần. Dựa vào tin tức của tiểu đường tử, Diệp Quý Tần ở trong cung cũng không tính là độ sủng ái, hoàng thượng thỉnh thoảng cũng chỉ ghé qua nhìn qua một chút. Diệp Quý Tần đã từng hầu hạ lão hoàng đế, nay vẫn có thể hầu hạ hoàng thượng thì có lẽ nhan sắc không phải dạng tầm thường. Bất quá khi nhìn gần, A Uyển mới phát hiện, mặc dù trên mặt Diệp Quý Tần đã thoa một lớp phấn dày cộm để che giấu, nhưng vẫn có thể nhìn ra khí sắc không tốt mấy. Sau khi A Uyển ngồi xuống, liền có cung nữ tiến lên dâng trà. Đây là Bích Loa Xuân, một loài trà thiển đẳng của núi Động Đình, lá non được hái trực tiếp nên có màu rất xanh sáng, thập phần tươi mát. Từ lâu đã muốn mời Uyển Tần muội muội tới đây một chút, chỉ e là ngày trước đó vài ngày muội muội vẫn còn bệnh, bây giờ đã khá hơn chưa? Hiền Phi thấy A Uyển yên lặng uống trà, mở miệng nói trước. Buông chén trà trong tay xuống, A Uyển nghiêng đầu nhìn Hiền Phi nói: đa tạ nương nương quan tâm, thần thiếp từ nhỏ thân thể yếu đuối, bây giờ bệnh cũ tái phát, tình cũng không có gì đáng ngại. Tuy rằng ngoài mặt mỉm cười, nhưng trong lòng A Uyển thầm nghĩ, từ lúc nàng ngã bệnh đến nay cũng đã hơn 2 tháng, bây giờ lại mượn cớ việc nàng sinh bệnh, xem ra bình thường cũng không để nàng vào trong mắt, bây giờ tìm đến nàng không biết là có chuyện gì nữa. Nếu là để lời kéo, phải chăng cũng đã có chuẩn bị kỹ lưỡng rồi? Đúng như A Uyển suy đoán, lần này Hiền Phi mời A Uyển đến đích thật là có ý muốn chiều dụ nàng. Chỉ là từ trước tới nay Hiền Phi không quen lôi kéo người khác nên có chút gượng gạo. Hàn huyên vài câu xấu rỗng một lúc, Hiền Phi ra hiệu cho Diệp Quý Tần, ý bảo đã đến lúc nàng ta lên tiếng. Uyển Tần muội muội, xem hoa này có tươi hay không? Theo hướng ngón tay của Diệp Quý Tần, trên giàn gỗ liêm cao vút được bày biện trong điện có một bình hoa tháp, trong bình có cắm vài nhành hoa màu sắc còn rất tươi. A Uyển ngước mắt cũng chỉ trả lời: quả nhiên là rất tươi. Hoa trưng bày ở trong cung đều do cung nữ hái sớm từ lúc sáng sớm, mỗi ngày đều được thay đổi một lần, mà lúc này còn chưa tới giờ thân, những cành hoa này còn tươi cũng là lẽ đương nhiên. Cũng vì muội muội còn nhỏ nên suy nghĩ quá đơn giản, đối với hoa mà nói, có tươi đi chăng nữa thì bất quá cũng chỉ có thể duy trì đến hết sáng mai mà thôi. Đợi đến khi bị thay thế bằng hoa tươi mới hoa này sẽ không còn nước mà trở nên héo rũ. Diệp Quý Tần chậm rãi nói ra những lời này, ngữ khí rõ ràng muốn ám chỉ điều gì đó. Thật ra nàng hiểu rất rõ, Phi Tần trong thường hay nói lời vòng vo. Nếu đem lời nói của Diệp Quý Tần mà giải thích thì đó là không ai là trẻ mãi, tuổi xuân trôi qua rất nhanh. Nói trắng ra là, tuy bây giờ Uyển Tần rất được sùng ái, nhưng một khi nhan sắc không còn, tự khắc sẽ có người mới tới thay thế. Đến lúc đó, hoàng thượng cũng sẽ không coi nàng ra gì. Giả hồ đồ là sở trường của Ảo Uyển, nàng vẻ mặt nghiêm túc, mỉm cười mà nói. Trừ phi cùng nữ lười biếng, hoàng được thay thế mỗi ngày là lẽ tất nhiên. Diệp tỷ tỷ, cảm thấy có phải hay không? Diệp Quý Tần ngược lại cũng không chắc Ảo Uyển thật ra có hiểu được ý mình hay không. Tuy rằng vẫn nghi ngờ nàng là đang giả hồ đồ, nhưng thấy Ảo Uyển tuổi còn nhỏ, cho rằng bản thân nên nói thẳng mới phải. Đó là tất nhiên, chỉ là muội muội có nghĩ tới hay không, những bông hoa tươi này nếu được trồng xuống trong đất một cách tự nhiên thì có lẽ sẽ tươi lâu hơn so với những bông hoa bị cắt xuống cắm trong bình. Chúng ta là nữ nhân mà, chẳng phải cũng như vậy sao? Muội muội nói xem có đúng hay không. Lời này nếu nói trắng ra là muốn hỏi Ảo Uyển xem có đồng ý cùng Hiền Phi nương nương đứng về một phe. Chỉ là Ảo Uyển tất nhiên không muốn liên quan tới việc kết bè kết phái, bị kiềm chế không nói làm gì. Chỉ bằng địa vị của nàng không bằng các nàng ta thì chẳng phải nàng sẽ trở thành quân cờ hay sao? Nếu là một quân cờ hy sinh của hoàng thượng thì Ảo Uyển cũng nên chấp nhận. Nhưng dựa vào cái gì bảo nàng phải trở thành quân cờ hy sinh của Hiền Phi các nàng? Lúc này vợ nhĩ đồng ý có thật là sẽ tốt hơn không? Ý của tỷ tỷ rất hay, chỉ là muội muội cảm thấy hoa cắm trong bình thật ra cũng có điểm tốt, chẳng phải không bị gió mưa tàn phá hay sao? Vật hy sinh cũng có cái quyền lựa chọn nên đứng về phía bên nào, cũng không phải muốn nàng trở thành vật hy sinh thì nàng nhất định phải làm chứ. Lời này của Ảo Uyển rất tự nhiên đã cự tuyệt ý của Diệp Quý Tần. Chuyện nàng không muốn đứng về một phía cùng với Hiền Phi ngược lại không làm Diệp Quý Tần mất vui. Bên trên còn có một Hiền Phi nương nương, nàng ta bất quá cũng chỉ là một thuyết khách mà thôi. Tuy nhiên thuyết khách có trách nhiệm coi thuyết khách, cho nên Diệp Quý Tần vẫn muốn xác định. Mội mội thật sự nghĩ như vậy sao? Có thể nhất thời nghĩ chưa kỹ, sau này trả lời vẫn chưa muộn. Vô tình cùng Hiền Phi tạo nên một khúc mắc, Ảo Uyển liền trực tiếp cự tuyệt. Mội mội thật sự là đã suy nghĩ chu đáo. Mặc dù là hoa dược cắm trong bình, nhưng nhất thời cũng có thể tránh được mưa gió. Bất luận là trồng ở chỗ nào, chỉ cần là hoa đẹp thì người ngắm cũng sẽ không vì nguồn gốc của hoa mà không thích nữa. Diệp Quý Tần cũng không muốn nói gì nữa. Uyển Tần đã có ý cự tuyệt rõ ràng như thế, nếu vẫn cố ý lôi kéo, hai chẳng phải là tự hạ thấp địa vị của chính mình sao? Hiền Phi nương nương từ đầu tới cuối vẫn yên lặng, lúc này cũng lại lên tiếng. Uyển Tần muội muội thật sự là đã nghĩ thông suốt rồi sao? Giọng nói trầm tĩnh mang theo về phần ý tứ cảnh cáo. Nếu đã không thể trở thành đồng minh, vậy tương lai cũng có thể làm đối thủ. Ở trong cung này, bò bò giữa mình, thật ra nếu chỉ là đã không có năng lực tự bảo hộ, thì hãy tìm một chỗ dựa vững chắc, thật thỏa đáng. Ảo Uyển chớp chớp mắt, tự hỏi mình cự tuyệt còn chưa đủ rõ ràng sao? Tần thiếp quả thật đã suy nghĩ kỹ, đà tạ Hiền Phi nương nương xem trọng. Nàng thật sự quan trọng đến nỗi cả Hiền Phi lẫn Diệp Quý Tần phí công nhiều lần thuyết phục sao? Mặc kệ là vì lý do gì mà Hiền Phi một mực muốn lôi kéo nàng, ôn uyển nàng cho tới bây giờ, chưa bao giờ muốn trở thành một phi tần có địa vị cao trong hậu cung. Ngươi đã biết là ta xem trọng ngươi, vậy mà ngươi còn không biết tốt xấu. Hiền Phi từ trước tới nay luôn khinh thường chuyện lôi kéo phi tần, khó có được một người để xem trọng lại không chịu nể mặt. Nàng ta muốn lôi kéo Uyển Tần về phía mình, vốn đã là xem trọng Uyển Tần. Hiền Phi cho rằng Ảo Uyển nên cảm động đến rơi nước mắt, không nghĩ đến nàng lại dám cả gan cự tuyệt chính mình như thế. Ngựa khí Hiền Phi đã không còn thân thiện như lúc ban đầu, Ảo Uyển cũng không lấy làm kinh ngạc. Từ trước đến nay nàng ta luôn cao cao tại thượng, đã quen làm người đứng ở vị trí cao, nên một khi bị người khác cự tuyệt trở nên thẹn quá hóa giận cũng là không có chuyện gì lạ. Huống hồ Hiền Phi là người tính tình cao ngạo, sợ trong lòng bây giờ đã muốn bóp chết Ảo Uyển rồi cũng nên. Cũng không đợi Ảo Uyển lên tiếng, khóe miệng Hiền Phi khẽ nhếch, tạo nên ý cười trào phúng. Biểu cảm giống như A Uyển chỉ là một con kiến để nói chuyện. Bổn cung khuyên người tốt nhất nên biết thức thời một chút. Điểm sinh nhật hoàng hậu, hoàng thượng không đến Khôn Ninh cung. Về phần hoàng thượng ở đâu, e là chỉ có duy nhất bổn cung biết rõ. Thuyết phục không được liền chuyển sang uy hiếp sao? Nếu A Uyển thật sự là một tiểu cô nương mười mấy tuổi đầu, có lẽ sẽ bị ngạo khí của Hiền Phi dọa đến hoảng sợ, lấy việc khác ra uy hiếp. Mai ra A Uyển còn có thể có vài phần lo lắng. Để hoàng hậu uy hiếp nàng thì thật sự không còn đường để quay lại nữa rồi. Không biết nàng đây là quân cờ mà là hoàng thượng đại nhân dùng để đối phó với hoàng hậu nương nương hay sao? Dùng hoàng hậu nương nương để uy hiếp nàng, chẳng phải đang làm đôi hề hay sao? Chỉ mình nương nương biết là được rồi. Nếu không có chuyện gì khác, thần thiếp xin cáo lui. Có thể lúc này hoàng thượng đã bắt đầu tìm thần thiếp rồi cũng nên. A Uyển không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Hoàng hậu biết được thì đã thế nào chứ? Tệ nhất bất quá chỉ là hoàng thượng biết được Hiền Phi dám cả gan theo dõi hành trình của hoàng đế thôi sao? A Uyển chờ xem, đến cuối cùng người phải lo lắng là người nào?